Điền à, không đi không đi đâu. Liều Chính bắt đầu trách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net